Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, kinh ngạc chuyện. Giác, giác, Nathan thân thể uốn éo, đầu kia gãy mất cánh tay, đột nhiên xoay tròn, nương theo lấy xoay tròn, đầu kia cánh tay trên huyết nhục, liền không ngừng bong ra từng màng xuống tới. Sau đó cánh tay xương liền xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt. Răng rác, Nathan giơ lên xương trắng bàn tay nhúc nhích rồi một chút. Ngón tay ma sát, phát ra chói tai tiếng vang. Diệp Sát sắc mặt hơi rét. Hắn phải thừa nhận, lần này là chính mình chủ quan rồi. Lão bản nương đã sớm nhắc nhở qua Diệp Sát. Chủ nghĩa tự do người trong tay có thi hóa dược tề. Chính mình nên vì thế phòng bị. Đây cũng là cái giáo huấn a. Diệp Sát tự giễu cười rồi dưới nói, không nên phớt lờ. Bất quá Diệp Sát cũng không có quá để trong lòng trên. Cho dù là giáo huấn, cũng không chính là cái không lớn không nhỏ giáo huấn mà thôi. Ngược lại là Nathan thi hóa, để Diệp Sát đến rồi chút hứng thú. Hắn nhớ kỹ lão bản nương nói qua, chủ nghĩa tự do người thủ lĩnh Skon nắm trong tay thi hóa dược tề cùng thuốc giải độc, khả năng so cầm Miskop công ty còn tốt. Như vậy, liền để ta đến xem thử a. Diệp Sát cười nói, đến cỡ nào không giống nhau. Diệp Sát khoát khoát tay, ra hiệu A Con tiến lên, cũng không có mình tính toán ra tay. Nếu như vẻn vẹn thi hóa đến đồng dạng biến dị zombie trình độ, Sa không có tư cách để Diệp Sát ra tay tư cách. A Con một lời không phát bước lên phía trước, sau đó hai tay hướng về hai bên trải phẳng, tiếp lấy một đen một trắng hai đạo quang mang liền từ A Con trong lòng bàn tay phát sáng lên. Đã nhưng Nathan thi hóa rồi, đơn thuần cách đấu kỹ xảo nghĩ muốn đối phó ra hỏa này, hiển nhiên cũng không phải là kiện dễ dàng sự tình. A Con vì thế cũng là nghiêm túc rồi một chút. Bỗng nhiên, A Con hai chân đạp một cái, đem mặt đất đạp vỡ một khối, liền hướng về phía trước nhảy ra ngoài. Nathan tựa hồ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, không ngừng gầm thét, như là một đầu bị dã thú bị chọc giận. Sau đó mãnh liệt hướng về phía trước vung vẩy lấy đầu kia xương trắng cánh tay. A Con lộ vẻ rất cẩn thận, cũng không có đón đỡ, mà là hướng mặt bên di chuyển bước chân né qua. Ầm ầm, một tiếng oanh minh tiếng vang đột nhiên xuất hiện, tiếp lấy Nathan đầu kia xương cánh tay đụng phải một cây đại thụ. Cây đại thụ kia nương theo lấy tiếng oanh minh xuất hiện, liền bị ngạnh sinh sinh nện đứt. Diệp Sát ôm cánh tay ở một bên quan sát đến, mất đi ý thức, lực lượng trên phạm vi lớn tăng trưởng, tựa hồ không có quá chỗ đặc thù, đặc biệt là mất đi ý thức này một điểm. Gemiscope công ty trước mắt đối với cái này loại dược tề mở phát đã có bước tiến dài, quét sạch bộ đội thành viên chính là một cái ví dụ rất tốt. Bọn hắn đều có thể tại thi hóa trạng thái dưới vì tiến hành chiến đấu, nhưng Nathan hiển nhiên đã mất đi ý thức. Chỉ riêng này một điểm cũng có thể thấy được không bằng cầm Miskop công ty sản xuất thi hóa dược tề. Cho nên, Diệp Sát không quá minh bạch, lão bản nương trong miệng càng tốt là có ý gì. Lúc này đồng thời, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Nathan không ngừng gầm thét, quay lại thân thể lần nữa hướng về A Con khởi xướng công kích. A Con tung người một cái, liền rơi xuống một gốc cây lớn ngọn cây giữa. Ầm ầm, Nathan mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đem cây đại thụ kia cho đụng gãy. A Con lần nữa hướng không trung nhảy ra, đơn trường hướng về dưới phương một nhấn, tia sáng hóa thành chùm sáng rơi xuống đất trên, rơi vào Nathan trước mặt. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất vỡ nát một khối, mặc dù không có trực tiếp trúng mục tiêu, lại sinh ra rồi bắn tung tóe tổn thương. Vỡ vụn tia sáng đánh vào Nathan thân trên, những ánh sáng kia như có thực chất, như là một cái trọng chùy hung hăng đánh vào Nathan bộ ngực. Đem Nathan cho đánh bay ra ngoài. Nathan lần nữa gào thét, kiên nhẫn từ dưới đất bò dậy. Lại tại giờ phút này, A Con bóp chuẩn thời gian rơi xuống đất trên. Kia lóe ra hắc mang bàn tay đẩy về phía trước ra. Một chưởng nhấn tại Nathan bộ ngực. Nathan liền lần nữa giống pháo bắn đồng dạng bay ra ngoài. Liên tục đụng ngã hai cây đại thụ, lúc này mới rơi xuống đất trên. Diệp Sát không khỏi đong đưa dưới đầu. Đơn thuần tố chất thân thể cường hóa, còn sẽ mất lý trí. Thi hóa trình độ cũng không triệt để. Trước mắt xem ra chỉ có con kia xương tay mà thôi. Lực lượng so sánh lớn là một cái tay khác 2-3 lần. Đồng thời đầu ngón tay phi thường sắc bén, có thể tùy tiện mở ra thân cây. Loại trình độ này nếu như đổi thành biến dị zombie tiêu chuẩn, đại khái là hoàng kim cấp đỉnh phong tiêu chuẩn mà thôi. Căng hết cỡ nhiều nhất có thể đạt tới bạc kim một sao. Từ thực lực tăng lên mà nói, có thể làm cho một cái người bình thường đột nhiên tăng lên tới bạc kim một sao tiêu chuẩn. Có thể thấy được này thi hóa dược tề còn là rất không tệ. Nhưng cũng rất không tệ trình độ. Vô luận từ phương diện gì, Diệp Sát đều nhìn không ra chỗ nào sau Chemiscope công ty làm ra thi hóa dược tề tốt rồi. Mà lại, tử vong đoàn tàu trên kỳ thực cũng có cái này dược tề bán. Tốt nhất kia một loại, khả năng sau Chemiscope công ty quét sạch bộ đội dùng không kém ít. Nhưng cũng so Nathan dùng thi hóa dược tề mạnh hơn nhiều. Diệp Sát cảm giác có phải hay không lão bản nương tình báo có sai. Dù sao, tử vong đoàn tàu trên tình báo ngẫu nhiên cũng là có sai kém. Lúc này, Nathan lần nữa lung lay thân thể từ dưới đất bò dậy. A Con không chút do dự lần nữa ra tay. Tia sáng ngưng tụ ra chùm sáng đột nhiên phân liệt, hóa thành một đầu do trắng ánh sáng ngưng tụ thành hình xích sắt. Leng keng, leng keng, đầu kia xiềng xích kéo qua mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh, sau đó đem Nathan cho bền vững trói buộc bắt đầu. Tiếp lấy A Con dùng sức hất lên cổ tay, nương theo lấy xiềng xích kéo qua mặt đất, Nathan trực tiếp bị quật bay ra ngoài, thân thể tại không trung bay múa. Lần nữa liên tục đụng gãy chung quanh những cây to kia. Sau khi rơi xuống đất, Nathan thân trên xương cốt không biết rõ đứt gãy nhiều ít. Tay chân đều mất tự nhiên vặn vẹo lên. Hiển nhiên là bị A Con một kích trọng thương. Zombie đặc điểm vào lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Vậy liền là chịu đánh. Người bình thường đã sớm chết thấu rồi. Nhưng Nathan giãy giụa thân thể, cao tốc tái sinh năng lực, để đứt gãy cánh tay chậm rãi khôi phục. Diệp Sát đã nhìn ngán rồi, căn bản nhìn không ra Nathan thi hóa có cái gì đáng giá để người quan chú địa phương. Dùng ánh mắt hướng lấy A Con ra hiệu rồi một chút, để hắn mau chóng kết thúc trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu. A Con không có nhiều lời cái gì, tại Nathan thân thể khôi phục lại trước đó, lần nữa đi đến Nathan trước mặt, một chưởng nhấn tại Nathan bộ ngực, nương theo lấy A Con trong lòng bàn tay hắc mang hiện lên. Nathan thân thể liền lần nữa bay ra ngoài, trùng điệp nện ở đất trên. Tiếp lấy Nathan tiến lên, dự định đưa tay vặn gãy Nathan cái cổ, triệt để xử lý xong Nathan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đồng tử đột nhiên một co, hướng lấy A Con hô nói, chờ một chút. Diệp Sát rốt cục phát hiện rồi để người kinh ngạc địa phương. Nương theo lấy A Con dừng tay, Nathan nằm tại mặt đất trên không ngừng co quắp, trừ rồi đầu kia đã không có huyết nhục xương tay, thân trên da thịt chính tại chậm rãi hồng nhuận, bụi da thịt chậm rãi biến trở về bình thường mục nát màu. Thân trên một chút thối giữa địa phương vậy mà cũng cấp tốc khép lại, chỉ là lưu lại một đạo vết sẹo. Diệp Sát không chút nào che đậy trên mặt kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, cái này đích xác là đáng giá kinh ngạc sự tình.